Đạo, chương 1995, cốt tộc hoàng giả phẫn nộ. Góc truyện audio.com. GT, giới uyên bên trong, làm tiêu thần, di thần nguyên, La Vân ba người đi ra, làm như đã xem cả tiểu thiên vị diện dẫm ở dưới chân. Đây là một loại tuyệt đối cường hãn lực lượng sở tạo thành đơn độc tinh khiết cảm giác bị áp bách. Thoáng động run rẩy là có thể làm cho cả tiểu thiên vị diện lâm vào hủy diệt hạo kiếp. Di thần nguyên ánh mắt nhìn về phía trước phương. Một con khổng lồ tiểu thiên giới an tĩnh huyền phù ở hư vô trong. Hắn khẽ dừng lại, nói, linh giới khi nào thành bộ dáng như vậy? Nghĩ đến, chuyện này phải là yến chủ thủ bút. Tiêu thần nói, bổn hoàng năm xưa mở rồi nhất phương hàng ngàn tiểu thế giới. Nữa dung hợp linh giới, ba thạch, động thiên, di động lục tứ giới. Thả đúc thành này nhất phương thần quốc, mệnh danh nhân đạo thần quốc, bằng ban đầu tu vi tầng thứ. Dung hợp tiểu thiên đúc thành thần quốc đã là thật lớn thủ bút. Yến chủ không hổ là thế gian người tài. La Vân cười mở miệng, tựa hồ tần đế cũng là tự mình linh giới phi thăng mà đến. Này nho nhỏ nhất phương tiểu thiên giới có thể xuất hiện hai người các ngươi thiên địa chí cường tu sĩ. Quả thật không giống bình thường. Di thần nguyên sắc mặt khẽ biến. Trong miệng hừ lạnh một tiếng. Phía sau, ba tên hắc ám nô bộc đồng thời cảm ứng được rồi trong lòng chủ nhân sát ý. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía nhân đạo thần quốc. Trong mắt hắc ám chậm rãi lưu chuyển. Vẻ nghiêm túc chợt lóe lên. Tiêu thần tròng mắt híp lại, lạnh lùng nói, bổn hoàng khuyên ngươi cửa tốt nhất thành thật một số, chớ để làm âm thầm thủ đoạn nhỏ, nếu không di thần nguyên mà lại che không giữ được các ngươi. Bây giờ đánh vỡ tiểu thiên vị diện, ta và ngươi tiến vào phù du vị diện sao? Nói xong, hắn không hề cố kỵ di thần nguyên sắc mặt khó coi. Dưới chân một bước không gian nhất thời vỡ vụn. Tiêu thần dĩ nhiên bước vào, quang chiếu, bốn nhỏ theo sát hơn sau khi, La Vân bất động thanh sắc, cùng dạng mang theo tiên mộ trở về năm người tiến vào trong đó. Di thần nguyên sắc mặt âm lãnh, nhìn nhân đạo thần quốc đột nhiên nặng nề hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi, hắc ám ba nô bộc kính cẩn xác nhận, phù du vị diện. Hư vô không gian nơi nào đó đột nhiên nổi lên tầng tầng rung động. Sau đó vô thanh vô tức chung vỡ vụn. Tiêu thần trước bước vào. La Vân, di thần nguyên theo sau đến. Tiêu thần nói, ta và ngươi đã vào phù du vị diện. Liền không nên làm nhiều chậm trễ. Kế tiếp xin mời tiên chủ xuất thủ. Tìm được chân linh đại mộ chỗ ở tốt. La Vân gật đầu. Một bước tiến lên trong mắt khẽ khép kín. Một cỗ lực lượng kỳ dị ba động nhất thời từ trong cơ thể hắn truyền ra. Một hồi lâu sau, hắn trong mắt quán thông mở ra. Tìm được rồi, đi theo ta. Hắn nhấc chân một bước bước ra. Thân ảnh trực tiếp dung nhập vào không gian. Tiêu thần, di thần nguyên đồng thời đuổi kịp. Ngắn ngủn chỉ chốc lát thời gian. Kéo dài qua rồi lớn phiến không gian sau khi mọi người thân ảnh dừng lại, đã xuất hiện ở nhất phương phù du thế giới ngoài. La Vân chỉ một ngón tay, chân linh đại mộ liền ở chỗ này. Búa lớn cười lạnh tiến lên một bước, trong tay che đầu vung lên, xuống phía dưới ngang nhiên chém rơi. Xua, đáng sợ lực lượng, làm cả phù du thế giới trong nháy mắt hỏng mất. Sống còn hơn thế gian này chung tất cả sinh linh chưa tới kịp làm ra cái gì phản ứng. Liền ở thế giới hủy diệt trong nháy mắt bị đều bôi giết sạch. Đây là hoàn toàn bị phá hủy. Cả không gian không thể chữa trị diệt vong. Tiêu thần nhíu mày, nhưng không có nhiều lời. Hỏng mất thế giới rất nhanh tán loạn biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng xuất hiện ở mọi người trước mặt chính là một viên gần trăm lý to nhỏ ám màu xanh nham thạch hình cầu. Mặt ngoài gập ghềnh lờ mờ không ánh sáng. Ở nó một mặt thượng đã nhiều ra rồi một đạo kinh khủng xé rách khẩu. Chính là bị búa lớn chém rơi bố trí. Xuyên thấu qua chậm rãi ngọa nguậy vỡ ra mặt có thể thấy nội bộ rộng lớn không gian. Có thể chính diện thừa nhận búa lớn chém. Đủ để chứng minh này ám màu xanh thạch cầu bất phàm. Nhưng cùng thân phận của nó so sánh với nhưng như cũ không hợp. Đây là mai táng La Vân Chân linh thân thể đại mộ. Kia phòng hộ lực lượng nữa như thế nào cường đại cũng không quá đáng phân. Nhưng giờ phút này lại bị búa lớn trực tiếp chém phá vỡ. Chuyện có chút không đúng. Tiêu thần, Di thần nguyên, La Vân ba người trong mắt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc. Tiên chủ xác định nơi này chính là chân linh đại mộ. Nếu như thật không chỉ có như vậy phòng hộ lực lượng. Cần gì hồi môn ba bàn cái chìa khóa. Ta và ngươi bất kỳ một cái nào cũng có thể đem dễ dàng xé nát. Di thần nguyên chậm rãi mở miệng. Phía sau ba tên hắc ám tôi tớ hơi thở tùy theo chậm rãi bay lên. Búa lớn năm người mặt không chút thay đổi. Trong mắt chỗ sâu nhưng hàn mang đại tác phẩm. Quang chiếu, bốn nhỏ cũng âm thầm đề phòng. Đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nếu chân linh đại mộ chỉ thường thôi. Bọn họ ở giữa hợp tác cũng chỉ có trở nên không hề nữa cần thiết. Chỉ cần trong đó nhất phương thắng được. Tự nhiên là có thể nhận được trong mộ mai táng đích thực linh thân thể. Lấy ra chân linh lực. La Vân sắc mặt âm trầm. Đột nhiên nói, nơi này đúng là chân linh đại mộ, nhưng cô không tin nó chỉ có loại này cấp số phòng hộ lực lượng. Âm thầm tất có ẩn tình, cô cho là, ta và ngươi phải làm đi trước tiến vào trong đó, mới có thể cuối cùng xác định. Tiêu thần nói, bổn hoàng đồng ý, Di thần nguyên gật đầu. Tốt lắm, chúng ta tự trước vào xem. Ba phương mặt ngoài bình tĩnh như trước. Nhưng trải qua lần này biến cố, âm thầm cũng đã cái kia căng thẳng rồi tâm thần. Một khi chuyện có biến, lập tức sẽ gặp buông tay chém giết. La Vân, Di thần nguyên hai người hơi thở mơ hồ tương liên. Hiển nhiên đối với tiêu thần cực kỳ kiêng kỵ. Một khi xuất hiện tranh đấu, hai người thế tất gặp mặt đi trước liên thủ. Chống lại tiêu thần, sắc mặt bình tĩnh. Đối với lần này làm như không chỗ nào phát hiện. Như thế, ta và ngươi liền đi sao? Hắn cùng với quang chiếu. Bốn tiểu lục người gào thét mà đi. Chạy thẳng tới thạch cầu thượng cự cái khe lớn. Di thần nguyên, La Vân sắc mặt khẽ biến. Chân linh đại mộ nội tình hình dạng ai cũng không biết như thế nào. Trước vào trong đó có lẽ sẽ nguy hiểm nhưng cùng dạng có thể có chiếm được trước gió. Bọn họ tự nhiên sẽ không làm nhiều trì hoãn. Riêng của mình mang theo phía sau người chạy thẳng tới cái khe đi. Sau một khắc, ba phương hơn 10 người đều tiến vào trong đó. Rơi trên mặt đất, La Vân thần thức phá vỡ thể ra. Trong nháy mắt đem nơi này cả bao phủ ở bên trong. Quán thông ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi nào đó. Hướng bên này đi. Di thần nguyên hiển nhiên mà lại đã nhận ra cái gì. Dưới chân đồng thời một bước bước ra. Thân ảnh đồng thời không thấy. Tiêu thần mặt không chút thay đổi. Nhưng trong lòng là một mảnh chấn động. Nơi này mặc dù đã thay đổi rất nhiều. Nhưng cùng hắn trong trí nhớ vài chỗ có chút phù hợp. Mộc gia thí luyện giới. Đến tận đây trong lòng hắn đã có thể. Lúc trước mộc gia thí luyện giới chung chứng kiến La Vân mộ địa. Chính là mai táng chân linh thân thể đại mộ. Chẳng qua là bằng vào nhân gian giới chính là mộc gia. Có thể nào phát hiện chân linh đại mộ tồn tại. Mà nắm giữ tự do ra vào tư cách đem cho rằng thí luyện đất. Trong chuyện này hiển nhiên có ẩn tình khác. Nhưng theo mộc gia hủy diệt huyết mạch đoạn tuyệt. Chuyện này nhất định trở thành vĩnh viễn không cách nào bị biết đến bí mật. Rất nhanh, tiêu thần cùng dừng bước lại. Đã xuất hiện ở một mảnh trùng điệp núi non lúc trước. Thạch bích vi đen, trên có rêu xanh tùng sinh. Nhưng ở trong mắt bọn hắn tất cả khác thường nơi đều không pháp che giấu. La Vân phất tay áo vung lên. Thạch bích nhất thời sinh ra tầng tầng nước gợn. Hơn 10 người đồng thời khởi hành. Trực tiếp xuyên thạch bích, sau một khắc thân ảnh lần nữa xuất hiện, đã ở nhất phương khí độ rộng rãi trong đại điện. Mấy đạo thân ảnh ở phía xa lung lay lắc lư được đi lại, làm như cảm ứng được hơi thở của người sống. Này mấy đạo thân ảnh mạnh quay đầu chạy tới, thân thể lại mang ra liên tiếp trống rỗng ảnh, tốc độ nhanh kinh người. Nhưng theo Di Thần Nguyên một tiếng hừ nhẹ, bọn họ chưa tới kịp tới gần, liền bị vô hình kinh khủng lực lượng trực tiếp thắt cổ, hóa thành khô vàng sắc máu rơi mặt đất. Tiêu Thần thần sắc không thay đổi, cũng đang trong nháy mắt công nhận ra rồi thân phận của bọn họ. Khống thi côn trùng thao túng hù thi, chỉ bất quá bằng lực lượng của bọn họ, đối với bọn họ mà nói căn bản không hình thành nên bất kỳ trở ngại. La Vân thoáng cảm ứng, nhưng ngay sau đó sải bước hướng đại điện chỗ sâu bước đi. Một nhóm ở tối tăm trong điện đường đi về phía trước. Một đường gặp phả, y chứa nhiều khống thi côn trùng thao túng hù thi đều bị dễ dàng mạt sát. Căn bản không thể ngăn trở bọn họ nửa điểm. Rất nhanh, ba phương xuất hiện ở một tòa xương trắng đại điện ngoài. Nguy nga đền, bằng xương trắng dựng mà thành. Ở bọn họ đến hết sức, gầm lên giận dữ từ trong đại điện truyền đến. Oanh long trong tiếng, xương trắng điện hắc ám chỗ sâu. 200 trượng cao màu vàng khô lâu cất bước ra. Nó thật sâu hốc mắt chung là hai luồng liệt liệt thiêu đốt được màu vàng linh hồn hỏa diễm. Khóa sắt, rầm, tiếng va chạm không ngừng truyền đến. Nó hai thiên xương bả vai bị tráng kiện khóa sắt xuyên thấu. Khóa sắt cuối biến mất trong bóng đêm, đem nó gắt gao sở ở chỗ này không thể rời đi. Giọt giọt đặc dính máu không ngừng tự mình miệng vết thương tích lạc. Đây là người cường đại cốt tộc vương giả. Hắn xương cốt trung sinh ra máu. Khoảng cách xương trắng thịt tươi cảnh giới đã không xa. Là gần như hóa thân cốt hoàng cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ, nó lại bị sinh sôi khóa ở tại nơi này, đã không biết qua bao nhiêu năm tháng. Tiểu cốt trong mắt đột nhiên bốc cháy lên cực nóng màu vàng lửa cháy. Bạo ngược lửa giận cùng lạnh thấu xương sát ý tràn ngập lồng ngực của hắn. Mạnh tiến lên một bước hướng xương trắng điện phát ra gầm lên giận dữ. Như sấm đình nổ vang, tiếng gầm cuồn cuộn ở trong không khí không ngừng quanh quẩn. Tự có một cỗ không cách nào chống lại uy áp khí thế mạnh bộc phát đem trọn phiến không gian bao phủ. Đây là cốt tộc hoàng giả hơi thở. Bản thân đối với tất cả chỗ cấp trở xuống cốt tộc có được cường đại áp chế. Màu vàng khô lâu động tác run lên bần bật. Nó quán thông quay đầu khổng lồ đỉnh đầu hướng tiểu cốt. Hai luồng thiêu đốt linh hồn hỏa diễm làm cho người ta bằng ánh mắt nhìn gần cảm giác. Tộc đàn hoàng giả, giết, giết ta, cho ta, chấm, để giải thoát khỏi, giết ta, chấm, hắn thanh âm thỉnh thoảng, ẩn có mơ hồ vẻ thống khổ. Mà tại lúc này, xuyên thấu nó xương bả vai hai cây khóa sắt nhất thời trở nên đỏ ngầu. Làm như bị liệt hỏa đốt cháy loại, một cái đơn độc gạo kê lạp to nhỏ quỷ dị ký hiệu hiện lên điên cuồng lưu truyền. Màu vàng khô lâu nhất thời phát ra thống khổ rít gào. Hắn hốc mắt trung thiêu đốt màu vàng linh hồn hỏa diễm trở nên càng thêm mãnh liệt. Thậm chí dần dần lây dính thượng một tia nhàn nhạt huyết sắc. Cuồng bạo mà kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể hắn ngợp trời điên cuồng bộc phát. La Vân cau mày, nó đã bị xóa đi rồi trí tuệ. Giết chết nó, cô cảm ứng được đến. Xương trắng trong điện có ta và ngươi muốn tìm đồ. Búa lớn nhe răng cười trung thượng trước một bước. Sát cốt tộc cường giả. Từ trước đến giờ là bổn tọa vui lòng làm. Nhưng giờ phút này, tiểu cốt đột nhiên mở miệng. Cốt tộc vương giả có chính nó tôn nghiêm. Mặc dù đã bị nắm trong tay mất đi lý trí. Mà lại không cho phép bất kỳ khinh nhờn. Làm cốt tộc chi hoàng đế. Liền để ta làm xuất thủ. Kết thúc hắn tất cả thống khổ. Dứt lời, hắn sải bước về phía trước bước đi. Búa lớn sắc mặt âm trầm, gầm nhẹ nói, hắn là con mồi của ta. Tiểu cốt cũng không quay đầu lại. Ngươi dám ra tay, ta liền trước hết giết ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng. Tiểu cốt là cốt tộc hoàng giả. Chuyện này liền theo hắn xuất thủ. Tiên chủ nghĩ như thế nào? La Vân sắc mặt xuất kỳ bình tĩnh. Thản nhiên nói. Nếu Yến chủ mở miệng, cô tự nhiên gặp mặt cho ngươi mặt mũi mặt. Búa lớn ngươi hãy quay trở lại. Phía sau thì sẽ có ngươi cơ hội xuất thủ. Búa lớn mặc dù kiệt ngạo, cũng không dám chống lại La Vân ý chí. Dư quang ở Tiêu Thần gương mặt quét qua. Hơi chút trầm mặc vẫn còn oán hận gật đầu thối lui đến một bên. Mà lúc này tiểu cốt đã đi được xương trắng ngoài điện. Trong miệng hắn đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Thân thể lại bằng kinh người tốc độ điên cuồng tăng vọt. Bên ngoài cơ thể bộ xương tùy theo tăng trưởng. Cho đến 200 trượng lớn nhỏ phương mới dừng lại. Hắn không có bất kỳ dừng lại. Dưới chân mạnh một bước. Thân ảnh gào thét lao ra. Cuồng bạo trung màu vàng cốt tộc vương giả đã không hề nữa sợ hãi hoàng giả hơi thở uy áp. Điên cuồng bổ nhào giết mà đến. Tiếp theo trong nháy mắt, song phương điên cuồng đánh giết đứng lên. Cốt tộc cường giả đang lúc chém giết cường hãn cậy mạnh mà có lực lượng. Không chút nào phòng ngự điên cuồng công kích. Cho đến khi nhất phương xương không chịu nổi đối với phương trọng quyền vỡ vụn mới thôi. Cốt tộc vương giả mặc dù cường đại, nhưng nó bị khóa ở nơi này vô số năm tháng. Mặc dù lâm vào cuồng bão cũng không đỉnh thời kỳ lực lượng. Căn bản không cách nào thừa nhận đến từ cốt tộc hoàng giả điên cuồng đánh giết. Xua, cả vùng đất rung mạnh chung. Màu vàng khô lâu bị trực tiếp đập ngã vào cả vùng đất. Tiểu cốt nhảy lên đè, đưa tay nắm chặt lấy đầu lâu của hắn. Trong miệng một tiếng điên cuồng rít gào hung hăng một bầm. Đem nó đỉnh đầu sinh sôi giật xuống. Liệt liệt thiêu đốt chung màu vàng linh hồn hỏa diễm đột nhiên yên lặng đi xuống. Bị tiểu cốt trực tiếp thôn phệ. Hắn trong trầm mặc đứng dậy. Không thể bận tâm như cũ đỏ ngầu khóa sắt. Đưa tay bắt mạnh lôi kéo. Đem nó từ chết đi cốt tộc vương giả trên người giật xuống. Mãnh liệt xoay người hướng xương trắng điện chỗ càng sâu phát ra một đạo bạo ngược rít gào. Bất kể thiết lập mộ người là người phương nào. Cử động của hắn bằng hoàn toàn chọc giận tiểu cốt. Đến từ cốt tộc hoàng giả phẫn nộ. Tương hội đốt hết mọi. Cách chương.